Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, bởi vì tử thần tính cách vấn đề, trừ bỏ ngay từ đầu cùng tử thần chào hỏi thời điểm Caesar hoàn toàn không cố kỵ bên người những người khác, tới rồi mặt sau, hắn tự nhiên liền cố ý nhược hóa tử thần tồn tại. Tránh cho nó một bị người theo dõi sau đó bắt đầu cảm thấy khẩn trương xấu hổ. Về phương diện khác, không hề nghi ngờ, ao tròn quân đoàn người máy ở tử thần ảnh hưởng hạ, một cái ai một cái ra trục trặc, đến nỗi ao tròn bản thể, tự nhiên cũng là đi theo cùng nhau xui xẻo. Ở cùng Jarvis chiến đấu chung, số hiệu xuất hiện một ít không thể hiểu được vấn đề nhỏ. Tựa hồ đều là lại thuận lý thành chương bất quá sự tình. Theo Coulson, Roger bọn họ cùng vừa mới lại đây quân đội thế lực cho nhau nói chuyện với nhau. Thực mau, Caesar cùng Tony bọn họ đoàn người cũng đều bị thỉnh tới rồi một khác chỗ khó được không có bị tạc. Hủy đại lâu chung nghỉ ngơi, Peter đã sớm sấn người không chú ý thời điểm, lại đem Spider-Man khăn trùm đầu thu lên. Lúc này bưng chén nước ngồi ở Caesar bên người, hắn cảm xúc thập phần hạ xuống. Biểu tình gian tựa hồ còn có chút buồn bã cùng khó chịu. Peter trước nay đều là một cái phi thường thiện lương, tính cách mềm mại, hơn nữa cùng lý tâm rất mạnh người. Cho dù thành phố Gotham bởi vì này không xong chỉ ăn cùng xã hội hoàn cảnh bị gọi tội ác chi đô. Nhưng là, nhìn đến thành phố này bị hủy tổn hại hơn phân nửa. Những cái đó vô tội thị dân cũng không tránh được đổ máu bị thương. Peter cảm xúc rất khó không chịu ảnh hưởng. Caesar nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng khuyên hắn nói. Tuy rằng đối với những cái đó người bị hại mà nói. Nói như vậy có chút không nên, nhưng là, đối với thành phố Gotham tới nói. Trận này tai nạn, kỳ thật chưa chắc không phải một cái phá rồi mới lập cơ hội. Huống chi, trừ bỏ chính phủ viện trợ ở ngoài, Tony cùng nguyên tập đoàn. Cùng với nước Mỹ mặt khác một ít đại tập đoàn tài chính đều sẽ vì thành phố Gotham trùng kiến nỗ lực. Quá 2 năm lại đến, ngươi là có thể phát hiện, thành phố này đã rực rỡ hẳn lên, Peter gật gật đầu. Nắm chặt quyền nhẹ nhàng cùng Caesar chạm vào một chút, phảng phất lấy này đạt được lực lượng giống nhau. Ta biết bởi vì thành phố Gotham ra trận này ngoài ý muốn lan đến mặt thật sự là quá lớn. Liên tính là bị Caesar phun tào vì mỗi ngày đều bị tạc New York. Kỳ thật mỗi lần xảy ra chuyện thời điểm, đại đa số đều gần chỉ là tạc hủy một cái đường phố khẩu. Một đống cao ốc building như vậy, như là thành phố Gotham như vậy, một tòa gần ngàn vạn dân cư đại đô thị bị phá hủy hơn phân nửa. Như vậy chiến tranh, liên tính là ở nước Mỹ bản thổ trong lịch sử, chỉ sợ đều bài được với hào. Trên cơ bản, thành phố Gotham địa phương chính phủ, cảnh sát đều ở Ultron công kích chung đã chịu bất đồng trình độ phá hư. Này từng người chính phủ chức năng, tự nhiên cũng vô pháp bình thường tiến hành, từ phụ cận chạy tới quân đội nhân mã, ở Nhà Trắng ra mệnh lệnh, vừa lúc thuận thế tiếp quản thành phố này, Nhà Trắng phương diện trực tiếp thành lập một cái lâm thời đặc biệt hành động tổ. Phái ra điều tra đoàn phụ trách biết rõ chuyện này phát sinh trải qua. Đến nỗi Caesar chờ đoàn người, làm chiến đấu tham dự giả, cũng là sự kiện chứng kiến giả. Tự nhiên tất cả đều lưu tại địa phương, để phối hợp điều tra đoàn điều tra. Đến nỗi bởi vì chính mình vật lý học giáo tài bị tạc mà phát điên Loki. Ở hắn thoáng bình tĩnh lại lúc sau, Tony suy nghĩ trong chốc lát. Vì cũng đã tổn hại quá nửa thành phố Gotham suy nghĩ. Bởi vì lúc này ở một mảnh hỗn loạn thành thị trung lâm thời tìm cái phụ đạo giáo viên cũng không. Quá dễ dàng, đơn giản, dứt khoát đem Friday phái ra tới. Trực tiếp giúp Loki tìm một đống công khai khóa video giáo trình. Cùng Caesar ước định hoàn thành lúc sau. Tử thần cũng một lần nữa về tới Constantine bên người. Tiếp tục giống cái sau lưng linh giống nhau yên lặng đi theo vị này đuổi ma sư sau lưng. Chờ đợi bởi vì hủy nặc mà bị nguyền rủa Constantine tuân thủ hứa hẹn. giúp nó tìm về chính mình từ thần áo choàng. Roger cùng Bucky bên kia còn ở phối hợp quân sân bọn họ hợp tác quân đội điều tra. Đồng dạng mặt xám mày cho tiểu Nitro cùng tiểu mèo Van. Tự nhiên cũng liền tiếp tục giao từ Alex cùng kia hỗ trợ chiếu cố. Nhớ tới Alex tựa hồ đối tử thần tồn tại đặc biệt nhạy bén. Lại còn có thường thường sẽ dự kiến đến một ít tử thần ngoài ý muốn sở làm cho tử vong hình ảnh. Lo lắng hắn hôm nay ban ngày cùng tử thần ly đến gần thời gian thật lâu. Buổi tối sẽ nhịn không được làm ác mộng. Caesar thậm chí còn kéo lên Peter cùng nhau. Bất thời giờ đi gõ gõ Alex cùng Clemon. Các ngươi hai cái còn không có nghỉ ngơi đâu. Caesar đứng ở trước cửa cùng này đối nhi kinh hồn phủ định tiểu tình lữ chào hỏi. Lia đem tức khắc toàn thân mau đều tạc lên tiểu nít rồ cùng tiểu mèo vằn hướng phòng bên trong. Ôm ôm, thậm chí còn mở ra ngăn tủ môn, tùy ý chúng nó hai cái vô cùng lo lắng chui đi vào. Dùng để tránh né vừa mới xuất hiện Caesar, Alex còn lại là cười khổ một chút, tiếp đón Caesar cùng Peter tiến vào. Bất đắc dĩ nói, hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, ta ngủ không được, ngươi còn ở lo lắng tử thần sự tình. Caesar trực tiếp thiết vào chính đề nói, Alex gật gật đầu. Trên mặt biểu tình thập phần thống khổ, hắn hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, cao trung thời điểm phát sinh kia hết thảy, ta cùng Clea đã từng cho rằng đã qua đi, chính là, hôm nay một lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác này lúc sau. Ta mới biết được, đã từng lưu lại tử vong bóng ma, vẫn luôn còn chôn sâu ở chúng ta ký ức bên trong. Càng là ở kề cận cái chết thượng dãy rùa. Liền càng là khó có thể quên mất, Lia đem ngăn tủ môn quan hảo, tùy ý hai chỉ tiểu động vật né tránh Caesar, đi tới lúc sau, cũng đi theo nhẹ giọng nói. Kỳ thật, ta lúc ấy cũng chưa quá chú ý tới, vẫn là sau lại nghe bọn hắn nói Ultron quân đoàn người máy phát sinh ngoài ý muốn thời điểm. Ta mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, người máy gặp được những cái đó ngoài ý muốn, là từ thần bút tích đi. Caesar gật gật đầu, Alex nhìn về phía Caesar, nhịn không được cười khổ, bởi vì nơi này cũng không có người ngoài. Hắn cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi chẳng những có thể nhìn đến tử thần, cư nhiên còn có thể cùng nó đánh thương lượng. Caesar tiếp tục gật gật đầu, sau đó mới nói, kỳ thật các ngươi hiện tại không cần quá để ý tử thần tồn tại. Nó phía trước mất trí nhớ. Cho nên hành sự không có gì minh xác mục tiêu, hoàn toàn là dựa theo tử vong logic bản năng hành sự. Sau lại, nó thoáng tìm trở về chính mình ký ức, liền bắt đầu vẫn luôn quấn lấy Constantine, khôi phục tự mình ý thức tử thần sẽ không lại nhìn chằm chằm các ngươi bào chế những cái đó tử vong. Ngoài ý muốn Constantine, Alex cùng Clea, tính cả Peter đều đi theo cùng nhau ngơ ngẩn. Rốt cuộc, Constantine hôm nay lấy ra tới nước thánh hiệu quả không giống bình thường. Mà ở một cái đạo cơ đốc chiếm cứ tuyệt đối địa vị quốc gia tới nói. Có thể đem nước thánh lấy ra tới hỗ trợ cứu người nam nhân. Tự nhiên là trời sinh liền mang theo một loại thánh khiết. Thiện lương ý vị, hắn cùng tử thần có chút cụ oán đi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm mơ siêu, Caesar nhún vai. Hắn tuy rằng sáng sớm liền thấy quá tử thần, bất quá, ngại với tử thần cái kia sương mù mênh mông tồn tại. Ở Trung Hoa rất nhiều đại yêu quái trong mắt, kỳ thật có điểm như là một đoàn siêu cấp xui xẻo đen đủi thành tinh. Bình thường dưới tình huống, tự nhiên là ai đều sẽ không chủ động hướng nó bên người dựa. Liền ở ngay lúc này, trong lòng thần không chừng Constantine kể ra hạ. Gõ qua Caesar phòng môn, lại phát cái trống không Bruce Wayne, ở chủ động gõ Tony Stark phòng môn, hơn nữa cùng vị kia tao bao Iron Man hai mặt nhìn nhau trong chốc lát lúc sau. Mới rốt cuộc lại một lần xuất hiện ở Alex bọn họ phòng này ngoài cửa. Ai ở gõ cửa, lia theo bản năng hỏi, Peter còn lại là đã muốn chạy tới trước cửa, nhẹ nhàng mở ra môn, nguyên tập đoàn chủ tịch. Ở thành phố Gotham tuyệt đối xưng được với là số một nổi danh nhân vật chứ danh hoa hoa công tử. Có cùng Tony hiệu quả như nhau chi diệu Bruce Wayne tiên sinh. chính sắc mặt phức tạp đứng ở trước cửa. Quấy dày, Bruce Wayne nhò nhã lễ độ hơi hơi gật đầu chào hỏi nói. Chợt, hắn ánh mắt dừng ở Caesar trên người. Nghiêm túc nói, một ít tương đối quan trọng việc tư. Chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Caesar thoáng sửng sốt một chút, biết nghe lời phải đứng lên. Có thể Alex cùng kia không khỏi có chút lo lắng. Peter nhưng thật ra lão thần khắp nơi. Rốt cuộc, Caesar sức chiến đấu, vẫn là Peter nhất rõ ràng. Caesar từ Alex bọn họ trong phòng ra tới. Bruce Wayne lễ phép dò hỏi. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Ta phòng, vẫn là chính ngươi phòng. Caesar thuận miệng hỏi, là về Constantine sự tình sao? Nếu đúng vậy lời nói. Hắn đại khái đang ở phòng của ngươi chờ sao? Bruce Wayne trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời trở nên đặc biệt phức tạp. Hắn tâm tình nhiều ít có chút phi diệu nhìn về phía Caesar. Giống như là cùng đối thủ ngồi ở nhất hà khắc bàn đàm phán thượng giống nhau. Cẩn thận, một tấc mà đánh giá Caesar trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Caesar thái độ nhưng thật ra có chút không cho là đúng. Nhướng mày, không chút để ý cười nói. Vẫn là phòng của ngươi đi. Hai người một trước một sau hướng nói tốt cái kia phòng đi thời điểm. Bruce Wayne còn nhịn không được hỏi một câu nói. Ngươi như thế nào biết là hắn? Caesar kỳ quái nhìn hắn một cái. Bởi vì trừ bỏ Constantine ở ngoài, ta và ngươi căn bản không có bất luận cái gì giao thoa nha. Bruce Wayne nghe vậy, không khỏi tiếp tục truy vấn nói. Sẽ sao? Caesar gật gật đầu. Tùy ý mà nói, chiều nay thời điểm, ngươi mới xuất hiện ở chiến cuộc bên trong, Constantine sau lưng liền theo lại đây, hơi chút chú ý một chút, liền sẽ phát hiện, các ngươi hai cái đến từ chính cùng cái phương hướng đi. Nghe được Caesar lời nói, Bruce Wayne có trong nháy mắt bị kinh tới rồi, không hề nghi ngờ, Caesar vừa mới câu nói kia, tương đương là rõ ràng chỉ ra. Hôm nay ban ngày xuất hiện Batman, chính là hiện tại Bruce Wayne. Nội tâm vô cùng khiếp sợ Bruce Wayne ở đẩy ra chính mình phòng môn thời điểm. Ngón tay gian thậm chí lắc lư một cái chớp mắt, chờ ở trong phòng Constantine thanh âm trực tiếp truyền tới. Bruce, ngươi đã trở lại, hải, hai vị buổi tối hảo, Caesar đi tới. Đối thượng tầm mắt kinh nghi bất định Constantine, chủ động cùng hắn. Cùng với hắn sau lưng tử thần phất phất tay, tử thần như cũ có chút thẹn thùng cúi đầu, thật sâu giấu ở mũ choàng dưới, chỉ là tiểu biên độ vẫy vẫy chính mình như cũ tàn phá tử thần áo choàng. Trong phòng, Constantine cùng Bruce Wayne mơ hồ phát hiện một cổ quỷ dị gió lạnh. Cơ hồ là đồng thời đánh cái rung mình, trước kia liền cùng địa ngục ác ma gì đó đánh quá giao tế Constantine còn hảo. Bên cạnh Bruce Wayne, phân tích Caesar vừa mới lời nói cùng động tác, lại tức khắc có một loại sờn tóc gáy cảm giác, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh cọ từ lòng bàn chân lẻn đến tủy sống. Ngươi, ngươi ở cùng ai chào hỏi? Bruce Wayne nhịn không được theo bản năng hỏi. Caesar chỉ Constantine, sau đó lại chỉ Constantine sau lưng, thành khẩn nói, ta nhớ rõ, các ngươi hẳn là đều nhìn không thấy đi. Chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người Bruce Wayne, ngoặc kép, không duyên cớ trong phòng nhiều ra tới cái thứ gì cảm giác thật không tốt. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói, ta cùng Constantine chi gian giao thoa, chính là ta chiều nay vẫn luôn, Bruce Wayne cuối cùng còn ở ý đồ dẫy dụa một chút. Hắn vốn là tưởng nói, chính mình vẫn luôn đều ở an tĩnh nguyên trang viên đắm chìm ở công tác chung. Cũng không rõ ràng buổi chiều Constantine bên người phát sinh sự tình. Nhưng mà, Caesar lại hơi hơi chớp hạ đôi mắt, ngữ khí ôn hòa bình tĩnh đánh gãy hắn lời nói. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta biết chiều nay Batman là ngươi bằng ta sẽ không nói bậy. Ngươi không cần vẫn luôn tìm lý do, bị người bài áo choàng bài đến đột nhiên không kịp dự phòng Bruce Wayne. Ngoặc kép. Caesar không sao cả nhún vai, cũng không dây dưa cái này đề tài, mà là chuyển hướng về phía Constantine, phía trước ngươi tầm mắt liền không rời đi quá ta, kỳ thật ta cũng rất tò mò, Ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Lỗi chính tả ngày mai sửa. Đi trước ngủ, đại gia ngủ ngon tương đương. Hết chương.